Đế quốc bại gia tử. Chương 604, thời thế tạo anh hùng. Góc truyện audio.com. Trương Phong Nam đầy mặt đờ đẫn. Hắn thấy cách đó không xa Vương Khang trong đội ngũ. Giờ phút này rất nhiều người đều ở đây cởi khôi tháo giáp. Đây là đang làm gì? Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, ở cởi tháo khôi giáp sau đó, bên trong cũng có quần áo. Chính là phổ thông áo vải. Cái loại này quần áo rất thường gặp. Trên đường chính chỗ đã thấy dân chúng đều là như vậy. Bọn họ lối đứng nghiêng lệch, loạn loạn hỏng bét, căn bản cũng chưa có trong quân binh lính kỷ luật uy nghi. Đủ loại hình tượng, khí chất tỏ rõ, bọn họ căn bản cũng không phải là binh, mà là dân, chẳng qua là ăn mặc áo giáp ngụy trang thôi. Hơn nữa nhiều người như vậy đều là dân, dĩ nhiên cũng có binh, cũng chỉ có những cái kia trọng trang kỵ binh. Trương Phong Năm trợn to con ngươi, cả người thật giống như không để được chút nào khí lực. Bị lừa, Vương Khang liền là cố ý để cho những người dân kia ngụy trang thành binh tới tê liệt mình. Để cho mình cảm thấy bọn họ là đám người ô hợp, không chịu nổi một kích, mà mình ở nơi này loại dưới tình thế, nhất định phải truy kích bọn họ. Tê liệt khinh thường, vì vậy thua thiệt. Hắn ngắm nhìn bốn phía đều là da ngựa bọc thây, cụt tay cụt chân, 5.000 kỵ binh chỉ sống sót xuống mấy chục người. Cái này còn là người ta không muốn giết, cái khác đều bị liều chết xung phong mà chết. Chết ở trọng trang kỵ binh dưới, có thể vậy trọng giáp, vậy chiến mã đều là nguyên vốn thuộc về bọn họ à, loại cảm giác này thật là không cách nào hình dạng. Đơn giản là cực kỳ khó chịu. Hiện tại bọn họ đem trọng giáp cũng vứt bỏ. Đó là muốn làm gì? Nhất định là muốn chạy trốn. Có thể mình làm sao truy đuổi? Lấy cái gì truy đuổi? Trương Phong Năm mắt thấy Vương Khang mang đội ngũ từ từ biến mất ở mình coi trong mắt, mà không thể ra sức. Đại soái, ngươi làm sao còn chưa tới? Hắn cùng à, như vậy qua tốt một lát. Trần Thang rốt cuộc đã tới. Ở hắn sau lưng, còn có đông nghịt một bọn người. Đều là Việt binh, quảng cáo, hẳn là Hàn Xây đại tướng mang người tới gấp rút tiếp viện. Có thể hiện tại tới có ích lợi gì? Vương Khang sớm sẽ không biết chạy tới chỗ nào. Trần Thang thời khắc này hình tượng khá là chật vật. Cả người trên dưới hắc nhất phiến trắng một phiến. Mặt cũng là như vậy. Còn có máu ứ động. Không chút nào liền ngày xưa thân là một quân chủ soái uy nghiêm. Cái này dĩ nhiên là bị hun khói. Bị kẹt Phong An thành hao tốn tốt thời gian dài. Mới là trốn ra được. Mà lúc này Hàn Xây vậy mang viện quân tới. Hai phía hợp nhất, nhanh chóng đuổi theo. Thấy tràng cảnh này, Trần Thang tim nhất thời trầm xuống. Trong này nhưng mà không hề thiếu khuôn mặt quen thuộc à, chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì? Hắn dâng lên một cổ dự cảm xấu. Đại soái, đây là Trương Phong Năm nức nở đi tới. Trực tiếp quỳ xuống lớn tiếng nói. Tới trễ, Trần Thang vội hỏi nói. Cái gì tới trễ, Vương Khang đâu? Vương Khang đã đi rồi. Tiếp theo. Trương Phong Năm đem mình gặp gỡ từng cái nói rõ. Dùng chúng ta trọng trang giáp. Chiến mã tổ xây xong kỵ binh hạng nặng đối phó chúng ta. Trần Thang líu díu lên tiếng. Ánh mắt một phiến phiền muộn. Bị kẹt Phong An thành hồi lâu. Rốt cuộc vẫn là tới trễ. Mà mình ôm hy vọng 5.000 kỵ binh. Vậy tổn thương hầu như không còn. Tổng cộng 100.000 đội ngũ. Hiện tại trừ đi từ Phong An thành trốn ra được bụi văng đầy người hơn 10.000 người. Còn dư lại toàn bộ hao tổn. 200.000 đội ngũ. Gần một nửa diệt tại Vương Khang tay. Mà chiến lược của hắn mục đích. Một chút cũng không có đạt tới. Khai chiến lâu như vậy. Triệu quốc nổi loạn cũng vang dội. Hắn còn dây dưa ở Phong An thành. Lương thảo vậy không có được bổ sung. Sau đường lại nên đi nơi nào? Nhất là hôm nay trận đánh này. Từ mới bắt đầu liền lọt vào Vương Khang cạm bẫy. từng bước đi theo người ta tiết tấu. Một bước sai, từng bước sai, thành hiện ở cục diện này. Mà Vương Khang nhưng không có chút nào tổn thất. Nghênh ngang mà đi, đuổi không, nên như thế nào truy đuổi. Đi kia truy đuổi, trong lòng niệm dậy, nhớ tới một phen lần gặp gỡ. Trần Thang rốt cục thì khó mà chịu đựng. Trực tiếp một búng máu phun ra ngoài. Các ngươi đoán Trần Thang biết hay không hộc máu à, trong buồng xe. Vương Khang cười lớn hỏi. Ta không biết hắn biết hay không hộc máu. Ta chỉ biết là ngươi muốn thành danh. Thành danh, Vương Khang nói thẳng. Ta một mực cũng rất tên được rồi. Ta là nói. Ngươi không chỉ là ở Triệu Quốc, mà là Việt Quốc, ở cái khác, ở thiên hạ. Tạ Uyển Oánh trầm giọng nói. Trần Thang là Việt Quốc tên đẹp trai. Tất cả nước nổi tiếng. 3 năm trước Việt Triệu cuộc chiến. Chính là hắn chủ trì dẫn. Đánh Triệu Quốc quân đội lần lượt tháo chạy. Bức bách Triệu Hoàng ký tiền bồi thường điều ước. Hiện giờ ngươi đã chính là Phong An thành phòng quân. Đem nặng chế. Khiến cho đại bại. Cái này đủ rồi để cho ngươi danh tiếng truyền giao. Loạn thế đã lên, đối với có vài người mà nói là tai nạn, nhưng đồng dạng cũng là cơ hội. Thời thế tạo anh hùng, Vương Khang không thể đưa hay không? Mà lúc này Tạ Uyển Oánh lại là nói. Thật ra thì ta gần đây một mực đang nghiên cứu ngươi. Vương Khang tò mò hỏi. Nghiên cứu ta cái gì? Ta phát hiện một cái vấn đề. Tạ Uyển Oánh nhìn Vương Khang trầm giọng nói. Thời gian dài như vậy tiếp xúc, và ta đối với tài sản của ngươi rõ ràng, ta tổng cảm thấy ngươi đủ loại tư tưởng hành vi biểu hiện. Cùng người khác cũng không giống nhau. Có lúc ta cảm giác ngươi căn bản cũng không phải là cái thời đại này người. Hoặc là nói, ngươi không phải người cái thế giới này. Đơn giản một lời, nhưng làm Vương Khang bỗng nhiên kinh hãi. Hắn bề ngoài như thường. Nhưng làm lòng hắn bên trong nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Có lẽ cái này là Tạ Uyển Oánh thuận miệng nói. Nhưng cũng đã là sự thật chân tướng. Bởi vì hắn quả thật không phải người cái thế giới này. Quảng cáo, Tạ cô nương nói đùa. Vương Khang không giấu vết nói sang chuyện khác. Ta tương đối hiếu kỳ phải. Tạ cô nương tại sao lại trở về? Còn đi theo ta? Chấm. Có thể chính mắt nhìn thấy một người quật khởi, nổi danh đại lục, cái này há chẳng phải là có ý tứ nhất truyền. Vậy ngươi vị kia hộ đạo giả đâu? Hắn đi, đi, ở một bên nghe Lý Thanh Mạn mở đường. Thánh nữ hộ đạo giả, là tuyệt đối sẽ không rời đi thánh nữ. Ngươi nói cái này, Lý cô nương tựa hồ rất hiểu chúng ta thái thượng giáo sự việc à? Tạ Uyển Oánh hơi có thâm ý nói một câu rồi sau đó mở miệng nói. Đây là thật, ta cũng không cần phải lừa gạt các ngươi. Vốn là ta là chuẩn bị để cho ta hộ đạo giả ra tay. Đem ngươi mang đi Phong An thành. Nhưng đột nhiên ra gốc giả. Trong giáo mật lệnh, cho đòi Yến Tùng Ưng trở về núi. Không thể dây dưa lỡ việc. À, Yến Tùng Ưng chính là ta hộ đạo giả. Hắn là võ đạo tông sư. Tạ Uyển Oánh rồi nói tiếp. Lần này không chỉ là Yến Tùng Ưng. Bên ngoài võ đạo tông sư. Đều phải triệu hồi. Đây là vì sao? Hỏi qua sau đó hắn liền lắc đầu nói. Đây là ngươi trong giáo bí mật. Là ta hỏi nhiều. Thật ra thì vậy không việc gì. Ta biết cũng không nhiều. Hình như là tới một người. Muốn khiêu chiến giáo chủ của chúng ta. Đúng là điên như nhau. Tạ Uyển Oánh liếc miệng tùy ý nói một câu. Nhưng Vương Khang và Lý Thanh Mạn nhưng là theo bản năng nhìn nhau một cái. Muốn khiêu chiến thái thượng giáo giáo chủ người kia. Chính là Ấn Nguyệt Đại Sư. Như vậy xem ra. Hắn đã đến. Coi như là như vậy. Tại sao lại phải triệu hồi bên ngoài võ đạo tông sư? Chẳng lẽ là xảy ra cái gì biến cố? Bất quá cái này cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Còn không phải là hắn có thể nhúng tay sự việc. Hắn mở miệng nói. Ngươi hộ đạo giả rời đi. Ngươi không có bảo vệ. Cũng hẳn đi thôi. Ta không đi à? Tạ Uyển oánh mắt đẹp uyển chuyển làm bộ đáng thương nhìn Vương Khang nói. Cho nên ta bây giờ có thể dựa vào có thể chỉ có Khang thiếu gia ngươi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.